Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, người Mỹ hạn hán chuyện tốt à. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng không để ý tới mấy cái ăn trái cây nhóc. Cứ an đi theo Thomas nói đôi câu. Nói chuyện hạ sau 2 ngày Mục Trường an bài. Ngày nghỉ một nửa Cowboy cũng biết đi về nhà. Không trở về nhà Cowboy cứ ăn có lẽ bọn họ điều nghỉ hoặc là trả cho gấp mấy lần làm thêm giờ tiền. Lương theo bọn họ làm sao chọn. Những thứ này đều phải lão Thomas ghi xuống. Đến cuối tháng giao cho Mục Trường hội kế toán viên hợp tính tiền lương thời điểm dùng. Tên này người Mỹ tương đối kim quý. Người muốn đối với bọn họ bảo ngày mai bận bịu. Cũng tới làm đó là không thể nào sự việc. Lúc nghỉ ngơi chính là công nhân tự do thời gian cứ ăn không có cái quyền lợi này can thiệp. Muốn can thiệp, hì hì, nói không chừng ngươi thì phải cùng công hội hoặc là tòa án giao thiệp. Bất quá bên trong Mục Trường công nhân hay là để cho cứ ăn tương đối hài lòng. Hoặc giả là đều là nông thôn chưa từ tương đối đơn thuần chút. Có chút giống như quốc nội nông thôn nông dân chất phác hơi lớn nhà thay phiên nghỉ ngơi. Mục Trường nhân viên ngày nghỉ thời điểm mặc dù là có chút chặt đi vẫn là đủ dùng. Dĩ nhiên xảo quyệt không phải là không có. Bất quá đều đã bị Thomas dọn dẹp ra đi. Bây giờ cứ ăn Mục Trường còn muốn thuê người đã dễ dàng không thiếu. Lại nữa giống như thời điểm bắt đầu. Những thứ này các Cowboy không biết người Hoa ông chủ tính cách dĩ nhiên còn có chút chính là mang. Kỳ thị chủng tộc không muốn đến cứ ăn cái này người Hoa Mục Trường công tác. Bây giờ gần 1 năm cứ ăn Mục Trường không riêng gì tiền lương so Mục Trường khác cao một chút. Mấu chốt là lễ Giáng sinh trước tiền thưởng liền rất tốt. Giống như Nancy cùng Win Andrew mấy cái này làm lâu nhất cũng là lớn mấy ngàn Mỹ kim tương đương. Với mấy tháng tiền lương, cứ ăn danh tiếng bắt đầu lớn lên. Cộng thêm việc cũng ung dung. Không cần này lương thực cái gì. Nói một chút mướn thợ Thomas một ngày liền có thể tìm được nhân viên. Bây giờ Mục Trường các công nhân thái độ làm việc hay là để cho cứ ăn vô cùng hài lòng. Thomas hướng về phía cứ ăn nói. Những ngày qua nhìn xuống tin tức khí tượng. Nói là năm nay có tình cảnh hạn hán. Bây giờ Tây Bộ rất nhiều châu đều đã xuất hiện đầu mối. Hơn 1 tháng 1 giọt mưa không hạ. Cứ ăn nghe nhíu mày một cái. Tin tức chính xác sao? Montana hẳn vấn đề không lớn lắm đi. Cho dù là không mưa, thời tiết này nóng lên trên núi tiết tuyết động cũng đều hòa tan hết. Tình cảnh hạn hán đối với còn lại địa phương có ảnh hưởng. Đối với cứ ăn cái này ở tuyết dưới chân núi Mục Trường ảnh hưởng rất ít. Thomas gật đầu một cái. Ta cũng vậy mới vừa thấy tin tức. Sau đó hỏi một chút mấy người bạn cũ. Bọn họ nói năm nay đến bây giờ hơn 1 tháng cũng không có mưa. Phỏng đoán hạn hán có khả năng rất lớn. Chúng ta nơi này ngược lại không cần lo lắng. Ai nếu là năm nay mua bò liền tiện nghi. Nghe Thomas lời nói cứ ăn cười vỗ vai hắn một cái. Cho dù là năm nay bò tiện nghi chúng ta cũng không biết mua nữa. Mục Trường bò chúng ta cũng chuẩn bị đào thải thành bò xám đâu. Cái này lão Thomas vừa nghe hạn hán liền muốn mình bên này không nạn hạn hán. Mua bò tiện nghi, tiêu chuẩn này phát quốc nạn tài sao? Không quá ta thích người như vậy. Còn lại người Mỹ hạn thành một chứng. Cũng không để ý bố điều sự. Chỉ cần mình Mục Trường không có sao là được. Cứ an trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ừ, sau đó quay đầu suy nghĩ một chút. Tên này xuất hiện nạn hạn hán được a? Đến lúc đó nói không chừng tự mua cái vườn cây ăn trái chết thời điểm cũng có thể tiện nghi một chút đâu. Nghĩ như vậy cứ ăn ngược lại là có chút mong đợi nạn hạn hán tới lớn hơn mãnh liệt hơn chút. Căn bản cân nhắc không tới nạn hạn hán quá lớn nói không chừng cũng có chút Mục Trường nhỏ chủ hòa. Chủ nông trường phá sản. Thời điểm đó cỏ giá cả khẳng định tăng vọt. Người Mỹ chính phủ cũng không quyền lợi nói. Cái đó cỏ chỉ cho phép cái giá này cao không được. Chỉ cần ngươi bán đi ra ngoài. Dù là ngươi bán 1 vàng giá cả đều không người quản ngươi. Muốn đến nơi này liếc nhìn Thomas còn không chờ cứ ăn mở miệng. Thomas đã nói. Xem cái tình huống này. Chúng ta cỏ khô cũng đừng thả bên trong Mục Trường làm phân bón. cùng 2-3 tháng nói không chừng có thể bán cái giá tiền cao đâu. Đây là cùng cư an nghĩ đến một khối đi. Gật đầu cười, ta cũng vậy cái ý này. Vậy thì đè thuyết pháp này tới. Hai người tương đối cười một tiếng. Hơi có điểm gian thương hai người tổ mùi vị. Đây là ngoan hạ tâm lai chuẩn bị thừa dịp nước Mỹ tình cảnh hạn hán thu được một khoản nhỏ tiền. Trước Thomas trò chuyện một hồi nói không chừng xuất hiện nạn hạn hán. Cư An liền lái xe đem mấy cái giỏ trái cây cho Marcos đưa qua. Cùng đưa trái cây về đến nhà vừa vào cửa liền xem mấy cái đứa nhỏ ở trong phòng chơi. Dina đã không có ở đây đoán chừng là lên lầu kéo đàn đi. Cư An lên lầu nhìn xem. Đẩy cửa một cái đi vào liền thấy được Dina lại đi thần. Trong lòng liền thở dài cả người tiểu hồ ly này người một nhà đi còn như vậy sao liền đối với. Dina nói. Đừng nghĩ kẻ trộm trứng người một nhà. Chân thực ngươi nếu là muốn xem chúng ta ngày mai sẽ đi trong rừng tìm một chút. Dina xem tới cửa cư an đưa vào đầu. Cười một cái nói. Ta không phải không thể bỏ bọn họ. Chỉ là có chút tâm tình không tốt. Nha, cư an nghĩ đến. Đây sẽ không là mỗi một tháng không thoải mái mấy ngày qua liền đi. Suy nghĩ một chút thật giống như không phải những ngày qua à. Có chút sờ đầu chọc. Đi tới đem Dina ôm ở trong ngực. Dina ngẩng đầu lên hướng về phía cư an hỏi. An, chúng ta sẽ vĩnh viễn chung một chỗ sao cho đến vào nghĩa địa. Ngoặc kép, cư an nghe sững sốt một chút thần. Cái này thật tốt nghĩ như thế nào cái này cha tới. Chẳng lẽ cái này không thoải mái cuộc sống người phụ nữ mỗi tháng tới 2 lần. Vẫn là Dina nước không gian uống nhiều rồi nổi lên hậu di chứng. Bưng Dina mặt nói, vĩnh viễn chung một chỗ, giống như Marcos cùng Melina, còn có cha mẹ ta như vậy, cả đời tuy nói có chút khó khăn nhưng là chúng ta nhất định sẽ đã qua. Chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ. Dina nghe xong, đem trong tay đàn cung buông xuống, hai tay vòng quanh ở cư an eo, đem mặt dán thật chặt ở cư an trên bụng. Cư an cảm giác này Dina ngày hôm nay làm sao có chút khác thường đâu. Liền đối với Dina nói, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi New York chơi được chứ? Cư An lấy là Dina đây là đang mục trường ngây ngô có chút nhàm chán. Bất quá cái này cũng không quá có thể à? Nàng ở nhà cũng là trong nông trường lớn lên à? Chẳng lẽ là không có việc gì liền? Dỗi rãnh hoảng, nghe Cư An lời nói Dina nói đến. Qua mấy ngày lại đi đi. Cái này 2 ngày ta muốn đi tham gia cái đưa lễ sẽ... Ta một cái trung học bạn học muốn sanh con liền mời chúng ta mấy cái bạn tốt đi tụ họp một chút. Cùng đưa lễ sẽ xong rồi chúng ta lại đi đi. Cư An nghe sững sốt một chút. Đây chẳng lẽ là đứa trẻ đưa lễ sẽ gây ra Dina không vui. Bằng hữu này phỏng đoán cũng không khá hơn chút nào đi. Tên này làm cho. Cư An trong lòng âm thầm oán trách. An ủi hạ Dina Cư An liền ra luyện đàn thất. Đi tới phòng sách của mình đem notebook bỏ lên bàn mở ra. Ở trên lên net đi xem tin tức. Ôm cười trên sự đau khổ của người khác tinh thần đối với cái này nước Mỹ tình cảnh hạn hán hơi quan. Tâm, nếu lên lưới nhân tiện liền đem chụp cúp đi lên. Như thế vừa thấy tin tức cứ ăn ngược lại là vui vẻ. Cái này toàn nước Mỹ tình cảnh hạn hán đoán chừng là 10 có sao chuyện. Toàn bộ Tây Bộ phỏng đoán cũng muốn chịu ảnh hưởng. Tên này được a, Cư An mừng khấp khởi xem trang mạng. Trong miệng hừ, chúng ta cái đó lão nhân dân à, bây giờ thật cao hứng. Chúng ta cái đó lão nhân dân à bây giờ thật cao hứng. Tên này không chỉ mục trường cỏ khô có xếp đạt, chờ 6-7 tháng phân hạn hán đương đầu lúc này bán tiên cỏ phỏng đoán cũng có thể được lợi ở trên. Một khoản. Dù sao bây giờ có Leonard cái này cỏ nuôi súc vật chuyên gia ở đây. Cư An yên tâm to gan có thể sức lực bán cỏ đi. Xem xong rồi làm người ta tâm tình vui thích tin tức. Cư An mở ra chụp chuẩn bị đem nước Mỹ hạn hán sự việc đi theo mọi người chia sẻ một chút. Vui một mình liền không bằng mọi người đều vui mà. Đầu tiên xem hạ mọi người trước mặt lên tiếng. Đều là một đám nói nhảm không có gì đẹp mắt. Cư An liền đem tin tức này cùng mọi người chia sẻ một chút. Mới vừa phát đi lên không bao lâu. Liền có người nói chuyện. ngươi tên này đứng ở nước Mỹ. Người ta nước Mỹ hạn hán ngươi ngược lại là rất vui vẻ. Người đâu đem cái này lôi ra bắn chết 2 phút. Cư An vui vẻ nói. Ngươi biết cái gì à? Cái này những địa phương khác liên can hạn. Anh đây bên trong mục trường cỏ liền dễ dàng bán. Ta cái này chứa đựng không thiếu cỏ khô đâu. Đến lúc đó một cổ não kéo đi ra ngoài. Ta nói các ngươi những người này tại sao còn chưa ngủ giấc à? Lúc này mới 10 hơn 1 giờ. Phong phú sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Ngủ gì tử giác à, một tên khác ló đầu nói. Lúc này nhà trọ lão đại Kỳ Khánh ngược lại là nói chuyện. Vậy hạn hán người Mỹ nơi đó bò sẽ tiện nghi không? Ngoặc kép, Cư An kỳ quái hỏi. Nhất định sẽ tiện nghi à? Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nuôi bò? Ngoặc kép. Ta đây không phải là có chút tiền dư sao? Và bạn chuẩn bị ở quê quán mở nuôi bò trận. Muốn biết điểm cửa Tây Tháp bò tới dưỡng một chút. Không nhiều làm 1.000 đem đầu. Bất quá tên này trong nước giá cả quá cao. Nếu người Mỹ bên kia có hạn hán ta liền đợi thêm chút. Nói không chừng đánh bại giá cả à, Kỳ Khánh cười nói. Cư An cười một cái nói. Vậy ngươi thừa dịp còn sớm đừng đánh ý định này. Nước Mỹ trong nước có lẽ sẽ tiện nghi, nhưng là lối ra năm trước giá bao nhiêu bây giờ bảo đảm vẫn là giá bao nhiêu. Ta cùng ngươi nói người Mỹ tay này đâu có cái thứ gì liền làm cái bảo bối. Ngươi tư tưởng này chính trị giờ học là học gì đồ chơi. Không học qua người Mỹ nhà tư bản đi trong sông ngã sữa bò sao. Cái này cũng không biết. Tên này, các ngươi người Mỹ thật lòng dạ đen tối. Chúng ta thiên triều cũng sẽ không? Một tên khác nói. Kỳ Khánh hỏi. Ta cái này vừa mới nhìn thấy ngươi nói rồi. Đây không phải là nói toàn bộ Tây Bộ phần lớn địa khu đều có thể phát sinh tình cảnh hạn hán sao? Con bò này làm sao không hạ xuống được? Không đạo lý à? Ngươi lấy là nước Mỹ người kẻ ngu à? Nha, trước kia bán cho ngươi 1.000. Bây giờ hạn hán vừa phát sinh bán cho ngươi 800. Vậy chờ nạn hạn hán qua đâu? Là bán ngươi 800 tốt đây vẫn là 1.000 tốt. Dù sao ngươi đều phải vào bến nhiều như vậy. Cần gì phải xuống giá gây ra sau này giá cả cũng thấp. Nơi này tổn thất tự nhiên sau này có thể bù lại, Cư An định giải thích. Sau đó đánh cái mặt mày vui vẻ. Các ngươi ở trong nước là không hưởng thụ được cái này tình cảnh hạn hán chỗ tốt. Người anh em đây chính là đã cối xay đao xèn xoẹt. Liền chuẩn bị 6-7 tháng phân móc cái cây đao nhỏ lên. Kỳ Khánh đi theo nói. Qua chừng 10 ngày ta đến ngươi đi nơi nào chơi. Nhân tiện mang chị dâu ngươi đi dạo một chút New York. Cư An vừa nghe. Kéo xuống đi ngươi. Năm ngoái liền nói muốn tới chơi liền không có tới. Cùng ngươi mang chị dâu bước lên nước Mỹ đất đai cho ta gọi điện thoại đi. Kỳ Khánh nói. Ta lần này chuẩn bị đi xem bò. Nếu không như vậy ngươi giúp ta mua bò. Đến lúc đó ta tính tiền cho ngươi. Ngươi không phải nói nước Mỹ tự mua tiện nghi sao? Đến lúc đó chính ta tìm thuyền trở về. Cư An sau khi nghe hướng về phía Kỳ Khánh nói. Ngươi ngàn vạn lần sao đừng đánh cái chủ ý này. Nước Mỹ quan thuế đó là ăn quỵt à? Ta cái này mục trường mua lại bán cho ngươi vẫn là phải quan thuế. Đây không phải là nói ngươi mua tiện nghi liền vận đi ra đồ. Quan thuế nơi đó giá cả có tham chiếu. Ngươi nếu là ít một chút người anh em ngược lại là có thể sử dụng không gian giúp ngươi vận đã qua. Ngươi cái này ngàn đem đầu thật sự là mua nổi tới quá bắt mắt liền à? Kỳ Khánh hỏi, ta cái này vừa mới nhìn thấy ngươi nói rồi. Đây không phải là nói toàn bộ Tây Bộ phần lớn địa khu đều có thể phát sinh tình cảnh hạn hán sao? Con bò này làm sao không hạ xuống được? Không đạo lý à? Ngươi lấy là nước Mỹ người kẻ ngu à? Nha, trước kia bán cho ngươi 1.000. Bây giờ hạn hán vừa phát sinh bán cho ngươi 800. Vậy chờ nạn hạn hán qua đâu? Là bán ngươi 800 tốt đây vẫn là 1.000 tốt. Dù sao ngươi đều phải vào bến nhiều như vậy. Cần gì phải xuống giá gây ra sau này giá cả cũng thấp. Nơi này tổn thất tự nhiên sau này có thể bù lại, Cư An định giải thích. Sau đó đánh cái mặt mày vui vẻ. Các ngươi ở trong nước là không hưởng thụ được cái này tình cảnh hạn hán chỗ tốt.